hy sinh. Có lẽ sẽ có người thốt lên rằng, sướng quá, khi đọc những dòng kể về sự hào phóng của XYZ. Song, XYZ không bỗng dưng hào phóng mà không đổi lại bằng một thứ gì đó có giá trị hơn. Thế mới là kinh doanh chứ. Công ty hào phóng là thế, nhưng chẳng mấy khi mọi người ở đây có đủ tâm trí và thời gian để thực sự tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà XYZ mang lại. Phòng ăn đẹp đấy, nhưng lắm khi nhân viên bỏ bữa trưa vì công việc ngập đầu. Thư viện rất thoải mái và hiện đại, nhưng hầu như lúc nào cũng vắng teo vì mấy ai rảnh rỗi vào đọc sách, nghiên cứu. Như thế, bên cạnh cái sự hào phóng rất lớn của công ty là sự hy sinh tưởng như không biết mệt mỏi của các nhân viên. Có đúng là 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần. Tôi có kể nhiều lần về chuyện này ở những phần trước. Giờ làm thực tế ở XYZ nhiều hơn thời gian ghi trên hợp đồng. XYZ không phá luật, cũng chẳng bắt ép nhân viên làm thêm giờ, càng không trả thêm lương cho những giờ làm thêm ấy. Mọi người tự giác tiếp tục chiến đấu sau giờ làm việc, đơn giản là vì áp lực của núi công việc sừng sững. Đó cũng là mẫu số chung cho những công ty nước ngoài, lương càng cao, áp lực càng nhiều. Tôi là thực tập sinh, ngày làm 4 tiếng, nhưng bao giờ cũng làm thêm từ 30 đến 60 phút. Còn chị Lê Anh, một chuyên viên nhân sự, nhân viên chính thức, theo quy định ngày làm 8 tiếng, song bao giờ cũng miệt mài ở công ty đến tận 21 giờ. Có những buổi tối, cuộc trò chuyện bằng tin nhắn điện thoại giữa tôi và chị Lê Anh bao giờ cũng mở đầu bằng câu: chị về nhà chưa? Hồi âm: chị đang ở công ty, công việc chưa xong. Còn những ngày chủ nhật tôi nhắn tin: chị ơi, cuối tuần có kế hoạch gì chưa? Cuối tuần vui vẻ nha chị. Hồi âm: chị đang soạn báo cáo cho bên vùng. Khi nhắc đến chị Lê Anh, mọi người trong công ty bao giờ cũng nghĩ đến một người lúc nào cũng chỉ biết có công việc. Mỗi lần chị Lê Anh nhờ tôi đi đưa hồ sơ cho ai đó trong công ty, mọi người đều hỏi thăm tôi: nhân sự bận lắm hả em? Thế chị Lê Anh của em lúc nào cũng vất vả. Nhân sự nhiều việc quá đúng không em? Tối nào đèn phòng nhân sự cũng sáng trưng, nhìn vô thì thấy chị Lê Anh chưa về. Chị Lê Anh là tiếp người mỗi ngày rời công ty sau cùng, không bao giờ nghỉ ngơi khi chưa xong việc. Mà thật ra công việc thì chẳng bao giờ hết, xong việc này thì tức khắc việc khác sẽ ập đến. Có lần tôi hỏi chị Lê Anh: chị có bao giờ đi du lịch nghỉ phép không? Chị lắc đầu ngoay ngoẩy: nghỉ phép thì việc chồng việc, tới lúc chị quay lại thì còn stress hơn. Quả là một ví dụ tuyệt vời cho kiểu điển hình nhân viên tận tụy, ham công tiếc việc chính hiệu, đồng thời cũng là người tiềm ẩn nguy cơ bị karoshi, tức đột quỵ vì làm việc quá sức. Những khi tôi rời khỏi công ty trong khi chị Lê Anh vẫn cầm cùi làm việc, bất chấp đã đến giờ nghỉ, tôi lại cảm thấy chút dây dứt, ước gì tôi có thể làm được gì đó cho chị bớt cực. Vì công việc ngập đầu và đòi hỏi dành nhiều thời gian công sức, nên theo quan sát của tôi, chị Lê Anh, tôi và những người còn lại trong bộ phận nhân sự đều hy sinh nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống. Hy sinh 1. Chuyện học hành. Với tôi, những hy sinh cho công việc có thể bắt đầu kể từ những hy sinh liên quan đến một kỳ thi hay đơn giản là một buổi học ở lớp. 4 tuần thực tập ở XYZ thì trong đó có 2 tuần tôi thi cuối kỳ. Chưa bao giờ tôi chuẩn bị sơ sài như vậy cho một kỳ thi. Chưa kể những lần vì công việc tồn động, tôi nán lại làm ở công ty, đi học trễ 30 phút và mất điểm danh đầu giờ môn quản trị nguồn nhân lực, ngậm ngùi mất đứt 50% điểm chuyên cần. Một lần khác, tôi rời công ty lúc 13 giờ 30 phút, trong khi giờ học bắt đầu từ lúc 12 giờ 30 phút. Vội vã không kịp ăn cơm trưa, loay hoay lái xe đi, lòng tôi nóng như lửa đốt. Ra khỏi tòa nhà văn phòng, xe kêu lục khục rồi chạy chậm lại. Hết xăng. Vừa hì hục chắc xe đi tìm trạm xăng gần nhất, tôi vừa bất lực, đưa mắt ngắm nhìn chiếc kim đồng hồ trên tay, cứ chậm rãi di chuyển. Ngửa mặt nhìn trời, tôi thở dài. Mọi chuyện chắc chẳng thể tồi tệ hơn nữa. Đã trễ học một tiếng mà xe còn hết xăng. Vừa dứt câu, những giọt mưa nặng trĩu rơi lộp độp xuống mặt tôi. Mưa. Mưa to ơi là to. Ào ào như thác đổ. Hóa ra, mọi chuyện bao giờ cũng có thể tệ hơn. Kết cục, tôi dắt chiếc xe nặng trịch đi trong mưa, ướt mem như con chuột tội nghiệp, chính thức vắng trọn buổi, học môn kinh tế lượng. Tôi vốn học chậm môn này, lại từng vắng học mấy buổi nên đến buổi học sau, tôi nghe thầy giảng như vịt nghe sấm. đành buông xuôi cho số phận, tôi mất luôn căn bản môn này. Khi chứng kiến bi kịch đèn sách ấy, tôi tự nhủ, đây sẽ là điều cuối cùng mình hy sinh cho XYZ. Nhưng rốt cuộc, vẫn còn nhiều điều cuối của cái điều cuối cùng ấy. Hy sinh 2. Bạn bè. Có những lần tôi nán lại làm việc ở XYZ và quên khuấy cuộc hẹn với bạn bè, quên rằng ở đâu đó đang có vài người đợi chờ tôi trong mệt mỏi. Chưa hết, trong lúc quay cuồng với công việc, tôi đã không đảm bảo nộp bài đúng hạn cho bài thuyết trình nhóm trên lớp, khiến cả nhóm bị ảnh hưởng. Tôi chấp nhận hy sinh việc học cho công việc tại XYZ đã đành, nhưng khi trễ tràng chuyện bài vở của nhóm, tôi cũng đã gián tiếp bắt bạn bè cùng hy sinh. Điều ấy thật không công bằng chút nào. Rồi một lần tôi lỡ hẹn, tệ hơn, sau khi để bạn tôi leo cây, tôi lại quên gọi điện thoại xin lỗi và giải thích lý do. Đứa bạn giận tôi, chiến tranh lạnh suốt một tuần. May mắn là cuối cùng tôi cũng đủ dũng cảm chạy theo giải thích, xin lỗi và được xí xóa. Lần này thì tôi còn có thể kịp níu kéo, nhưng lần khác thì sao? Hy sinh 3. Sức khỏe. Những ngày làm ở XYZ, tôi không thể đếm hết những buổi tôi bù đầu với núi việc hay vội vã đi học mà bỏ qua bữa ăn trưa. Là những đêm thức xuyên màn đêm, những ngày thức dậy từ sớm tinh mơ, là những hôm ngủ trong mệt mỏi nên thức dậy trễ tràng, hớt hải lao ra khỏi nhà với cái bụng trống rỗng. Mặc kệ bạn bè của tôi dạo này mặt mày xanh xao, không còn thần sắc như trước. Mặc kệ nhiều người ngạc nhiên khi không còn nhận ra dung nhan của tôi bởi tôi tiều tụy dữ quá. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình có đủ sức khỏe để cầm cự qua một tháng thực tập. Cái ảo tưởng nguy hiểm ấy sẽ mãi vững như kiềng ba chân nếu không đến một ngày. Cái ngày đáng nhớ ấy nó diễn ra như sau. Trưa hôm trước tôi không ăn gì, buổi tối ăn được một ít rồi vội vã lao vào làm việc, thức chong chong đến tận 2 giờ sáng. Ngủ lơ mơ được ít tiếng thì tôi bò dậy, không kịp ăn sáng. Tôi hớt hơ hớt hải chạy đến công ty. Giờ nghỉ trưa ùa đến, tôi tặc lưỡi bỏ bữa để tranh thủ làm việc. Khoảng 14 giờ, mắt tôi hoa đi, đầu ong ong, chân tay bủng rủng, nhấc cây bút mà cứ ngỡ đang cử tạ. Rồi mọi thứ xung quanh chợt tối sầm trong tích tắc. Tôi thấy mình như đang rơi tự do xuống một vực sâu hun hút, hun hút. Còn ở thì hiện tại tiếp diễn, tôi ngã cái đùng trên bàn làm việc, ngất liệm. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi trải nghiệm chuyện ngất xỉu. Quả thật là phê. Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế của công ty. Nếu bạn đang hình dung cảnh các đồng nghiệp đang vây quanh tôi với vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng như trong phim, thì rất tiếc tôi phải báo rằng tôi tỉnh dậy một mình. Chẳng có ai ở đó vì họ đã quay lại với công việc từ lúc nào. Vậy nên, trong cái thời khắc như phim ấy, tôi lại không có cơ hội diễn một cảnh quen thuộc trong phim. Mở mắt, giáo giác dòm tường và trần nhà, rồi hỏi một anh chàng đẹp như tượng, tôi đang ở đâu đây? Trong thực tế thì chỉ có cô y tá trực khi nghe tiếng tôi thức dậy thì vội từ ngoài bước vào trong. Cô hỏi han tôi đôi điều, dặn dò mấy thứ, rồi bảo tôi nằm nghỉ, khi nào thấy đỡ say sẩm mặt mày thì hẳn về. Ngày hôm sau đến công ty, tôi vẫn nghĩ mọi người sẽ tỏ ra sốt sắng và lo lắng cho tôi lắm. Ấy vậy mà chị Lê Anh cho hỏi thăm mỗi một câu, em đỡ chưa? Nhưng kể từ ấy, cứ tầm 10 giờ, chị Lê Anh lại vào phòng ăn, lấy một cái ly giấy đựng đầy bánh kẹo và đặt lên bàn của tôi. Sau lần xỉu ấy, tôi nhận ra chân lý, đừng bao giờ nghĩ sức khỏe là vô hạn mà phung phí nó. Đến khi có vấn đề rồi lo quýnh lên thì đã muộn. Một khi để mất sức khỏe thì không dễ gì khôi phục lại nó như ban đầu. Hôm ấy khi lết về được đến nhà, hai chân tôi yếu ớt, chỉ muốn đổ sụm xuống. Nhưng không muốn mẹ lo nên tôi cố gắng tươi tỉnh, tỏ ra khỏe mạnh, vui vẻ. Ngày hôm sau, tôi lại cố lết ra khỏi nhà, cố lết tới trường, tới công ty vì sợ nếu trùm mền ở nhà tịnh dưỡng thì mẹ phát hiện ra và cấm cửa đi làm mất. Tất nhiên, không chỉ riêng tôi bán rẻ sức khỏe cho công việc, có rất nhiều người trong phòng nhân sự thường bỏ ăn trưa để tranh thủ làm việc, như chị Lê Anh, chị Hoa. Họ bỏ bữa nhiều đến mức dường như luyện được công phu mất cảm giác đói bụng. Một hình ảnh khác tôi thỉnh thoảng thấy là các chị vội vã vừa gặm bánh mì, vừa chăm chăm vào màn hình laptop. Bánh mì là món ruột của phòng nhân sự ở XYZ. Tôi không ở XYZ 8 tiếng mỗi ngày để chứng kiến hết những đồng nghiệp của tôi đã phung phí sức khỏe nhiều như thế nào trong công việc. Nhưng hình ảnh của chị Lê Anh với ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi, vóc dáng nhỏ bé bước đi vội vã, hiếm hoi nụ cười, vẫn làm tôi nhói nhói lòng mỗi khi nghĩ về. Ôi chao, công việc. Hy sinh 4. Tình yêu. Xin nói ngay rằng nhân vật chính của phần này không phải là tôi, vì tính đến thời điểm này tôi chưa có cái ấy để mà hy sinh. Tôi hãy còn trẻ lắm, còn cả chục năm để tìm kiếm một nửa và hẹn hò. Còn những đồng nghiệp lớn tuổi hơn thì chuyện hẹn hò, yêu đương quan trọng biết bao. Mẹ tôi vẫn bảo, mỗi người, nhất là con gái, chỉ có một thì. Để quá lứa lỡ thì sẽ rất khó lấy chồng và yên bề gia thất. Nói xa nói gần, tóm lại, tôi xin nói thẳng rằng người hy sinh tình yêu cho công việc chính là chị Lê Anh. Ngày 8 tháng 3, tôi thấy chị Lê Anh vui hơn hẳn mọi ngày. Lần đầu tiên, tôi thấy chị Lê Anh cười nhiều như vậy. Có điện thoại gọi đến, chị nói chuyện vui tươi hơn thường lệ. Vì chị không ra chỗ khác trả lời điện thoại, nên tôi nghe loáng thoáng hình như tối nay có ai đó rủ chị đi ăn. Ai đó như là người yêu của chị. Dập máy, chị vui vẻ quay sang tôi. 8 tháng 3, em có kế hoạch gì chứ bé? Dạ, chiều nay em đi học. Có lẽ mấy bạn trai sẽ tổ chức hát mừng và tặng quà cho con gái. Dễ thương quá, thời sinh viên là vui nhất đó em. Còn chị có kế hoạch gì đặc biệt không? Chị Lê Anh nở nụ cười. Anh bạn chị, ý chị anh người yêu, ở dưới Vũng Tàu. Hôm nay, ảnh đột ngột lên đây để tạo bất ngờ cho chị. Ảnh đặt bàn ăn chuẩn bị hết rồi, tụi chị sẽ đi ăn cùng nhau. Đôi mắt mệt mỏi thường ngày của chị dường như long lanh hơn trong khoảnh khắc nói về cuộc hẹn hò tối nay. Bà chị già của tôi nói đúng thật. Khi yêu, người ta tươi tắn và xinh đẹp hơn. Tôi thấy vui vui trong bụng. Ít ra tối nay chị Lê Anh sẽ không ở lại công ty trễ, sẽ không tiếp tục chôn vùi tuổi thanh xuân trong cái văn phòng này đến tận 21 giờ, 22 giờ như mọi ngày. Ngày hôm sau đến công ty, tôi hồ hởi hỏi thăm chị Lê Anh. Tối qua chị hẹn hò có vui không? Chị cười, buồn héo hắt. Chị không đi được, công ty có việc đột xuất. Tôi im lặng một chút rồi an ủi. Thôi, hôm nay hẹn hò bù đi chị. Ảnh về Vũng Tàu rồi, chỉ lên đây được đúng một ngày để chúc mừng chị nhân dịp 8 tháng 3 thôi. Tôi im lặng. Đáng đời, ai bảo không chịu báo trước chị, cứ thích bất ngờ. Ngừng một chút, chị Lê Anh chặt lưỡi, nói bằng giọng trầm buồn. Tội nghiệp ảnh, lặn lội lên đây, đặt bàn hết cả rồi, mà phải ngồi chờ chị suốt 5 tiếng đồng hồ, giờ lại về Vũng Tàu mà không kịp nhìn mặt nhau. Nếu ai đó hẹn bạn, rồi để bạn leo cây hết lần này đến lần khác chỉ vì bận việc, liệu bạn có đủ kiên nhẫn và bao dung chờ đợi họ? Nếu bạn có một đứa con đang ngầm ngầm tự tàn phá sức khỏe của nó, bạn có đau lòng không? Nếu người yêu của bạn lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, sẵn sàng vì công việc, bỏ mặc bạn lẻ loi trong cuộc hẹn hò, bạn có nổi giận, thất vọng, hụt hẫng không? Một ngày nào đó khi bạn đi làm, hoặc lúc này bạn đã đi làm và mãi miết với sự nghiệp, đôi lúc hãy dừng lại một chút để ngẫm xem bạn đã đánh đổi bao nhiêu thứ cho công việc. Hãy đặt mình vào vị trí của những người thương yêu bạn, bởi khi bạn bán mình cho công việc thì họ cũng phải gián tiếp hy sinh. Và đôi lúc họ sẽ đau lòng, bất lực nhìn bạn cuốn vào vòng xoáy không lối thoát của đam mê sự nghiệp. Sự nghiệp quan trọng đấy, nhưng không phải là điều duy nhất ý nghĩa trong đời. Khi dành ít giây nhìn xuyên qua những cửa kính bóng lộn của văn phòng, tôi chợt nhận ra cuộc sống còn mãi ngoài kia. Dự án của phòng nhân sự. Những lúc ngẫm lại, tôi luôn thấy được thực tập ở XYZ là may mắn lớn của đời tôi. Càng may mắn hơn khi tôi được nhận vào công ty vào tháng 3, tháng cao điểm trong năm của phòng nhân sự. Đây là thời gian phòng nhân sự thực hiện dự án đặc biệt mỗi năm chỉ một lần. Dự án soạn thảo và in ấn thư báo tăng lương và thưởng cho nhân viên. Vì nhiều lý do, công ty phải thực hiện công việc này hàng năm. Lý do thứ nhất là do lạm phát, giá thành tăng cao nên phải tăng lương cho nhân viên. Lý do thứ hai là để khuyến khích những nhân viên có nhiều cống hiến và hy sinh cho công ty. Nói là tham gia vào dự án cho bảnh, chứ thực ra phần việc của tôi chẳng có gì là to tát. Chị Lê Anh đã tổng hợp và tính toán lương bổng tăng bao nhiêu. Chị Sen đã thông qua các nội dung này. Tôi chỉ việc tham gia giai đoạn sau, in ấn thư báo tăng lương cùng phụ lục hợp đồng. Khi tăng lương sẽ có sự thay đổi về lương bổng so với hợp đồng chính thức, nên phải có phụ lục này để đính chính. Nhảy vào dự án này, tức là bạn chính thức nhảy vào cơn ác mộng của phòng nhân sự. Trước đó một tuần, chị Lê Anh giao cho tôi soạn phụ lục hợp đồng. Chị gửi cho tôi một file Excel có danh sách nhân viên và cụ thể các số liệu thưởng bao nhiêu, tăng lương bao nhiêu. Tôi phải dùng chức năng Mail Merge trộn thư trong Word để ráp số liệu, thông tin vào phụ lục mẫu. Khổ nỗi là bao nhiêu kiến thức tin học văn phòng của tôi bày đi đâu hết sạch. Chị Lê Anh phải chỉ lại cho tôi các thao tác máy tính. Dù dùng Mail Merge thì khó có thể có sai sót, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra lại 2-3 lần. Một lần trước khi in, một lần sau khi in và một lần nữa lúc đính hai tờ của phụ lục lại. Chị Lê Anh cứ dặn đi dặn lại, cái này sai một ly đi một dặm. Giả sử chỉ tăng lương 100 đô la mà tôi ghi lộn thành tăng 1.000 đô la thì công ty phải tăng đúng 1.000 đô la cho họ. Việc in hết đống phụ lục cũng vô cùng gian nan. Tôi phải in ra cả thảy phụ lục cho 700 nhân viên. Trong Sài Gòn, ngoài Hà Nội lẫn trình dược viên ở các tỉnh thành, các công ty con. Mỗi người 2 bản phụ lục, mỗi bản phụ lục gồm 2 tờ. Chị Lê Anh cứ chốc chốc lại nhắc. Cái này quan trọng lắm nha em. Em mà lộ một cái, râu ông này cắm cầm bà kia là tiêu đó. Giấy tờ nhiều vô kể khiến tôi muốn loạn cào cào. Mỗi lần in nhiều là cái máy in bị đứng và mỗi lần đứng máy thì y như rằng các trình tự giấy tờ bị xáo tung. In xong, tôi khệ nệ bưng mớ giấy vô bàn để bấm kim lại. Ở bàn bên cạnh, chị Lê Anh đang cầm củi in mớ thư báo tăng lương. Mỗi ngày in một ít, cuối cùng trong 3 ngày, tôi và chị Lê Anh in hết các phụ lục và thư báo tăng lương. Phù, vậy là chỉ còn đợi ngày mai, đính thư tăng lương và phụ lục lại, bỏ vào bao thư và chuyển tới nhân viên vào kỳ họp toàn công ty vào ngày mốt là xong. Bấm kim xong cái phụ lục cuối cùng, rồi xếp theo thứ tự, tôi thanh thản xách ba lô đi học. Lòng nung nấu niềm vui đã chính thức thoát khỏi cơn đau đầu với phụ lục và máy in. Nhưng ngày mai mới chính là cơn ác mộng ghê gớm nhất. Ngày hôm sau, khi đang cho thư tăng lương và phụ lục vào bì thư, tôi thấy chị Lê Anh rầu rĩ đi ra từ phòng chị Sen, tiến về phía tôi với bộ mặt u ám, phán một câu làm tôi chết sững. Khỏi làm nữa em, bỏ hết rồi. Tôi trân trối nhìn chị Lê Anh, chị đẩy nguyên chồng thư tăng lương cao ngất ngưỡng vào tay tôi. Đi hủy hết cho chị. Vì quá bất ngờ, tôi như tê liệt toàn thân. Cái núi giấy tờ ấy là tất cả công sức của chị Lê Anh và tôi suốt mấy ngày qua. Chị Sen đòi thay đổi vài điểm, phải hủy hết làm lại. Tôi hụt hẫng đem mớ giấy tờ đi hủy, chúng nhiều đến mức phải chia thành 3 chồng, nặng trĩu cả tay. Bỏ từng tập tài liệu đã cất công soạn thảo vào máy hủy, nghe máy chạy rì rì băm nát mớ giấy mà lòng tôi tan nát. Chẳng mấy chốc, cái hộp chứa của máy hủy số 1 đầy ứ. Tôi liền mở hộp, thò tay vào ép cực lực cho mớ giấy vụn xẹp xuống bớt để có thể bỏ thêm giấy vào hủy. Cứ thế, tôi buồn bã hủy giấy rồi mở hộp chèn ép giấy. Được một lúc thì cái máy hủy số 1 không thể ăn thêm bất cứ tờ giấy nào nữa. Tôi đành ôm giấy chạy sang máy hủy số 2. Ngày hôm đó tôi đã khiến cả 4 cái máy hủy tài liệu đặt ở 4 góc của công ty ứ hự giấy. Tôi đang loay hoay nhét những tờ giấy cuối cùng vào máy hủy thì chị Hoa hớt hải chạy lại. Em, vào gặp chị Sen ngay, có chuyện khẩn cấp. Lại chuyện gì nữa đây? Có khi nào tôi hủy sót tài liệu nên một tờ thư tăng lương đã lọt vào tay ai đó không ta? Nếu đúng thế thì chết chắc. Có chuyện gì vậy chị? Tôi hồi hộp hỏi chị Hoa. Chị không biết. Thế chị Sen gọi mọi người vào. Tôi vội vã theo chị Hoa vào phòng chị Sen. Trong phòng, chị Sen, chị Lê Anh và chị Dung bên mảng tuyển dụng và đào tạo đang trao đổi. Mọi người có vẻ căng thẳng lắm. Chị Sen nói về tầm quan trọng của dự án tăng lương hàng năm, rồi chị đề cập tới chuyện có vài thay đổi bất ngờ và phút chót, nên phải làm lại toàn bộ thư và phụ lục. Một mình chị Lê Anh không thể làm kịp, vì 11 giờ ngày mai phải gửi đến toàn thể nhân viên như đã hứa. Giọng chị Sen nghiêm trọng. Vì vậy chị muốn ngày hôm nay tất cả mọi người trong phòng nhân sự phải bỏ hết tất cả việc đang làm và cùng bắt tay làm dự án này, có được không? Rồi rất nhanh chóng và gọn ghẽ, chị Sen chia phòng nhân sự thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm chị Lê Anh và chị Hoa. Nhóm 2 gồm chị Dung và tôi. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với chị Dung. Chị Sen sẽ chạy qua chạy lại giúp đỡ hai nhóm. Mọi người vội vàng rời khỏi phòng chị Sen và lao nhanh về bàn của mình. Chị Lê Anh phổ biến lại cho mọi người cách soạn thảo và những điểm thay đổi. Tôi chạy qua bàn chị Dung làm cùng. Chị Dung đánh máy, còn tôi ngồi đọc danh sách, kiêm nhiệm vụ kiểm tra lại thông tin. Chị Dung không thông thạo vi tính bằng chị Lê Anh, vì đặc thù công việc của chị là gặp gỡ liên hệ bên ngoài. Nhìn chị thao tác khá chậm chạp trên máy, tôi sốt cả ruột, phải tự an ủi mình rằng, bù lại, chị Dung dễ thương, vui tính nên làm việc khá dễ chịu. Chị Dung và chị Lê Anh như hai mặt đối lập gay gắt, dù cùng là chuyên viên nhân sự. Cũng chính sự đối lập ấy mới giúp tôi hình dung đủ khía cạnh của nghề nhân sự. Chị Dung phụ trách đào tạo tuyển dụng, những phần việc thú vị mà nhiều người biết đến mỗi khi nói đến hai chữ nhân sự. Còn chị Lê Anh và cả tôi phụ trách phần việc có phần trầm lắng hơn, ít thú vị, ít người biết đến hơn, quản lý hồ sơ và quyền lợi cho nhân viên. Chị Dung dễ mến, ai cũng muốn gần, còn chị Lê Anh lặng lẽ, lạnh lùng đến đáng sợ. Một bản nhạc đâu thể chỉ có những nốt bổng, ta cần cả những nốt trầm để giai điệu thêm đa sắc. Nhưng những nốt trầm như chị Lê Anh cứ âm thầm gõ nhịp, âm thầm làm nhiệm vụ của mình, chẳng phải cô đơn lắm sao? Đến khoảng 12 giờ, mọi người gọi bánh mì, vừa gặm vừa làm tiếp. Tôi quyết định hy sinh luôn buổi học kinh tế lượng chiều hôm đó. 14 giờ, chị Dung đi họp, tôi chiến đấu với công việc một mình. Rừng chữ nghĩa và số má khiến tôi như bị ngộ độc. Nhưng cái hạn 11 giờ trưa mai phải hoàn thành mớ việc này, cứ như chiếc thòng lọng treo lơ lửng trước mắt, khiến tôi hối hả làm bán sống bán chết. 18 giờ, chị Dung quay lại, tiếp tục xử lý công việc. Đến giờ này thì tôi quyết định bỏ luôn cả buổi học Anh văn. 21 giờ, chị Sen hối chị Dung gọi bánh pizza cho cả nhóm. Nhưng cuối cùng, chị Lê Anh và chị Dung ngại thức ăn nhiều dầu mỡ, nên quyết định gọi bánh mì và xôi gà. Chị Hoa đón taxi đi mua thức ăn cho mọi người. 22 giờ, mọi người ngồi quây quần dưới nền nhà trong phòng nhân sự để ăn tối. Chị Sen đã dặn mua cho mỗi người hai ổ bánh mì vì ăn vậy mới có sức làm việc. Còn xôi gà thì chị Sen dặn đi dặn lại phải mua ngay cái quán gần tòa nhà trung tâm thương mại quốc tế ITC bị cháy ngày xưa trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Công nhận là xôi gà ngon tuyệt, hạt xôi to, dẻo, thịt gà không bị bở, được nướng gia vị rất đều. Rõ ràng dù công việc đang rượt đuổi ầm ầm sau lưng, nhưng thật an ủi là tôi vẫn không đánh mất thói quen thẩm định chất lượng món ăn. Chị Sen, vì giám đốc nhân sự lừng lẫy mà nhiều người kiêng sợ, lúc nào cũng chiếm dậy trên chiếc ghế nệm xoay đằng sau cái bàn gỗ to như cái phản, bây giờ đang ngồi bệt dưới đất ăn xôi gà. Chị Lê Anh, chị Dung cũng đang ngồi trên sàn nhà tranh thủ ăn lấy ăn để. Những bộ váy áo trang trọng đắt tiền bây giờ trở nên nhăn nhúm nhưng chẳng ai quan tâm. Chưa bao giờ tôi thấy họ gần gũi, thân ái với tôi như vậy. Tôi đang lê lết cạnh ô cửa sổ gương khổng lồ, nhìn xuống đường phố Sài Gòn. Xe cộ vẫn xuôi ngược tấp nập, tạo thành những vệt sáng dài, quyện vào ánh đèn đường vàng vọt và cả bóng hàng cây hai bên đường. Xa hơn, chơi vơi giữa bầu trời đen đặc là những tòa nhà cao tầng với vô số ô cửa còn sáng đèn. Có lẽ sau những ô cửa ấy cũng đang có những con người cặm cụi làm khuya như chúng tôi. Sài Gòn chẳng bao giờ tối, đêm Sài Gòn bao giờ cũng đẹp và hào nhoáng. Ăn tối xong, mọi người bày hết giấy tờ xuống đất để bấm lại rồi chia theo nhóm, theo phòng ban. Chị Sen, chị Dung, chị Lê Anh, chị Hoa và cả tôi lại bò ra sàn để với lấy những tờ phụ lục, căng mắt ra để tìm một cái tên và thỉnh thoảng ôm đầu vì bấn loạn. Tính đến thời điểm ấy, tôi đã làm việc được ở XYZ hơn 2 tuần, nhưng chưa bao giờ thấy mệt lẫn thấy vui nhiều như vậy. Cái khung cảnh từ giám đốc nhân sự quyền uy đến thực tập sinh nhỏ bé như tôi cùng quần quật làm việc với nhau, không câu nệ, không sợ sệt. Sao mà thú vị đến thế? Đột nhiên chị Sen quay sang tôi. Tốt đó em, chị thấy em rất chăm chỉ và cố gắng, chị rất thích. Ôi trời ơi, lần đầu tiên chị Sen khen tôi. Nhưng mà không được vì công việc ở đây mà bỏ bê chuyện học nha em. Học hành là quan trọng nhất đó. Chị thấy em hay bỏ học buổi chiều trên trường để ở lại công ty lắm phải không? Chị Sen nói tiếp. Dạ. Tại công việc chưa xong nên lương tâm không cho phép em bỏ về. Chị Sen lắc đầu. Cái lương tâm đầu tiên là em phải nghĩ đến bố mẹ em. Bố mẹ bỏ bao nhiêu tiền của để em học hành. Phải cố gắng mà học cho đàng hoàng. Làm này chỉ là phụ thôi. Dạ. Chị không muốn bố mẹ em lên công ty mắng vốn là công ty không để em chuyên tâm học hành đâu. Chị Sen mỉm cười. 23 giờ, tôi xin phép các chị về trước vì nếu nấn ná làm thêm, thế nào cũng ốm đòn với mẹ. Lần đầu tiên tôi rời công ty trễ đến thế. Bãi xe vắng tanh, Chỉ còn bác nhân viên trực ca đêm đang ngồi co ro nơi lối ra. Tôi lái xe chui vào bóng đêm, hướng về phía ngôi nhà thương yêu của mình. Điều kỳ lạ là mẹ không la tôi tiếng nào như tôi dự đoán. Dù chỉ là thực tập sinh, song tôi đã được trải nghiệm cảm giác ở lại công ty làm khuya là thế nào. Sáng hôm sau mới 7 giờ, tôi đã lọ mọ đến công ty. Chị Lê Anh và chị Sen đã ở đó, dù đêm qua về trễ hơn tôi. Sáng nay, chị Sen bận nên không cùng làm với nhóm nữa. Tôi và chị Lê Anh xếp phụ lục và thư vào phong bì rồi kiểm tra thêm một lượt nữa. 10 giờ 45 phút, các phong bì đã sẵn sàng để các trưởng phòng trưởng nhóm lần lượt đến nhận cho người của họ. Xong khâu cuối cùng ấy, bộ phận nhân sự mới có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong vòng 24 tiếng, chúng tôi đã làm lại toàn bộ số giấy tờ vốn đã được chuẩn bị trong 3 ngày trước đó. Cuối cùng thì dự án đã thành công, đúng tiến độ. Chiều hôm đó tôi đến giảng đường đúng giờ, sau rất nhiều ngày đi trễ và cúp. 15 giờ, một tin nhắn từ số điện thoại của chị Lê Anh chạy vào điện thoại tôi. Cảm ơn em, thư tăng lương và phụ lục đã được chuyển hết đến tay nhân viên. Ai cũng vui mừng phấn khởi và đánh giá rất cao công việc của nhân sự mình. PS, chị Sen khen em đó. Đóng điện thoại lại, lòng tôi khấp khởi vui. Khi cấp trên đi công tác. Ngay sau khi dự án tăng lương kết thúc, chị Lê Anh chuẩn bị đi công tác bên Malaysia. Đó là một hội thảo của nhân sự XYZ trong toàn khu vực. Đại diện XYZ của Việt Nam là chị Sen và chị Lê Anh. Nghe tin này, tôi vui như mở cờ trong bụng. Chị Lê Anh mà đi thì tôi được thoải mái mấy ngày. Làm việc mà không có chị Lê Anh giám sát, thật sướng biết mấy. Không còn ai giao việc, không còn ai giám sát, không còn nơm nớp sợ bị la. Nhưng đời lại không như là mơ. Đặt phòng khách sạn. Chị Lê Anh không thèm đọc mà chuyển ngay cái email hướng dẫn đặt phòng khách sạn tại Malaysia cho tôi. Bảo tôi đọc kỹ rồi liên hệ đặt phòng cho chị. Nghe đến vụ đặt phòng, tôi toát mồ hôi ngay. Cả đời tôi, tính đến lúc ấy, chưa bao giờ đặt phòng khách sạn. Đến cái phòng khách sạn mỗi khi đi du lịch Nha Trang, tôi còn chưa bao giờ phải tự đặt. Huống hồ là đặt phòng tại một khách sạn 5 sao tận bên Kuala Lumpur của Malaysia. Chị Lê Anh còn đe dọa tôi từ trước. Em đặt đúng loại phòng quy định nha, em đặt mắc hơn là chị không có tiền trả đâu. Tôi đọc đi đọc lại cái email và tiêu chuẩn phòng, sau đó gõ tên khách sạn trên Google để tìm số điện thoại liên lạc. Như thói quen, tôi lại tự tán dương bản thân mình rằng mình tháo vát quá. Vui vẻ không được bao lâu thì cái mặt hớn hở của tôi nhanh chóng chuyển sang xám xịt. Tôi không biết gọi ra nước ngoài thế nào. Có phải bấm 171 không nhỉ? Thấy tôi vò đầu bứt tóc, chị Lê Anh quay sang. Em đang làm gì đó? Dạ, em định gọi điện qua Kuala Lumpur đặt phòng khách sạn cho chị, nhưng em không biết phải bấm số nào trước. Tôi chìa mẫu giấy có ghi số điện thoại khách sạn cho chị Lê Anh xem. Chị bảo ngay. Gọi điện quốc tế thì bấm số 9 trước, rồi bấm dãy số này là được. À, ra thế, trước giờ ở XYZ, tôi toàn gọi điện thoại trong nước nên không biết cách gọi ra nước ngoài. Mà từ khi mới sinh ra tới giờ, tôi cũng chưa bao giờ dùng điện thoại bàn gọi quốc tế cả. Hồi hộp thiệt. Thôi ráng cố gắng vì một tương lai, chị Lê Anh đi công tác và đời mình được tạm thông dong. Tôi ấn số, nôn nao chờ đợi. Đầu dây bên kia là cô tiếp tân khách sạn. Cô nói giọng rất khó nghe do mang âm hưởng tiếng Malaysia, lại đang nói qua điện thoại, nên tôi chỉ nghe léo nhéo. Trong phút chốc, tôi nhận ra công sức luyện nghe chục cái đĩa TOEFL cả trăm lần của mình dường như đổ sông đổ biển cả. Thứ tiếng Anh mà tôi đang nghe chẳng phải là loại tiếng Anh chỉnh chu rõ ràng của người bản xứ. Đó là thứ tiếng Anh mà có lẽ chẳng có cái đĩa nào để tôi luyện nghe, ngoại trừ luyện nghe từ thực tế. Tôi giải thích với cô ấy rằng tôi muốn đặt phòng cho một người sẽ tham dự hội thảo nhân sự của XYZ Đông Nam Á, được tổ chức ngay tại khách sạn ấy. Tôi nghe lẩm bẩm cô ấy hướng dẫn tôi lên trang web gì đó, rồi XYZ gì gì đó. Tôi hỏi lại rằng phải đặt phòng qua trang web của khách sạn đúng không? Cô ấy rối rít, no, no, no, rồi léo nhéo tên trang web nào đó, rồi nhắc đến tên XYZ. Tôi lại hỏi là đặt phòng qua trang web của XYZ à? Tôi nhớ là trang web của XYZ chỉ có thông tin thuốc thang, chứ có cái gì liên quan đến khách sạn đâu ta. Mà liệu có thể có mối liên hệ nào giữa thuốc men và khách sạn trên cùng một trang web của doanh nghiệp không nhỉ? Thiệt tình, chẳng hiểu gì, tôi rối bời dập máy. Trong lúc đang hoang mang, tôi quay trở lại cái email hướng dẫn đăng ký và phát hiện ra, bằng nãy tôi đọc sót hai dòng cuối cùng và cũng là hai dòng quan trọng nhất. Link đặt phòng online cho sự kiện. Ôi chao, như sắp chết đuối vớ được phao, tôi mừng rỡ nhấp ngay vào. Thì ra đó là trang web riêng của khách sạn dành cho hội thảo của XYZ sắp tới, để giới thiệu các sự kiện, giới thiệu thông tin khách sạn cũng như cho phép đăng ký phòng. Rất may là đến bước này thì tôi làm êm xuôi. Nhớ kinh nghiệm những lần đi du lịch bụi với bà chị già là phải in cái phiếu đăng ký ra cho chắc ăn, nên tôi liệt in ngay hai bản. Vậy là tạm xong khâu đặt phòng. Hú hồn. Công tác phí. Chị Lê Anh lại giao cho tôi một cái mẫu đơn kê khai để nhận cấp công tác phí gồm các mục tiền khách sạn, chi phí đi lại, ăn uống này nọ. Tôi chưa làm loại giấy tờ này bao giờ nên phải hỏi chị Lê Anh cách điền từng mục, rồi lon ton qua bên tài chính hỏi tiền ăn một bữa được chi bao nhiêu, phí máy bay và các phí khác thế nào. Tôi hỏi thật kỹ, nghiên cứu cái email hướng dẫn thật cẩn thận. Thậm chí tôi còn tính chi ly. Chị Lê Anh ăn một ngày hai bữa vì một bữa đã được ăn ở khách sạn rồi. Mỗi bữa ăn thì được công ty chi 30 đô la. Tôi lên mạng tra đúng tỷ giá đô la Mỹ so với tiền Malaysia, rồi quy đổi tiền khách sạn từ Malaysia sang tiền đô la Mỹ, làm tròn đến con số hàng đơn vị. Tôi tâm đắc làm cái bản kê thật chuẩn và đưa cho chị Lê Anh. Ai ngờ, chị Lê Anh la oai oái. Trời, em tính cái gì sắc rạc vậy nè, ghi dư giả ra cho chị một chút, lỡ thiếu là chết chị. Thế là tôi lại hì hục ngồi tính toán lại. Hóa ra, sự chính xác không phải lúc nào cũng tốt. Tôi lại tự động viên mình. Cố gắng, tuần sau chị Lê Anh qua Malaysia là mình khỏe rồi. Tính một hồi thì cái khoản công tác phí nhảy dữ quá. Tôi lại lọ mọ cắt khoản này chặt bớt khoản kia. Sau 3-4 lần chỉnh sửa, cuối cùng chị Lê Anh cũng gật đầu hài lòng với bản kê ấy. Rồi bỗng nhiên, chị Lê Anh thảng thốt kêu lên như thể nhìn thấy vật thể bay không xác định. Chết rồi, em làm vậy là chỉ có nước ra ngoài đường ngủ nghe em. Sao tiền phòng 400 đô la một đêm mà em ghi trong này có 200 mấy đô à? Tôi xanh mặt, rõ ràng đã coi kỹ lắm rồi mà, sao lại bất cẩn được ta? Tôi mở to mắt rồi lại coi, thở phào nhẹ nhõm. Cái giá 400 đô la mà chị Lê Anh nói thật ra là giá trên email hướng dẫn và được tính bằng đồng ringgit của Malaysia. Khi ghi vô bản kê, tôi phải đổi thành đô la Mỹ, nên chỉ còn lại 200 mấy đô một đêm thôi. Cứ thử tìm nhau thế này thì không chừng có ngày tôi đứt bóng. America Express, tên một loại thẻ tín dụng. Việc cuối cùng, chị Lê Anh đưa cho tôi cái thẻ tín dụng America Express nhờ tôi kích hoạt dùm. Vì tính bảo mật của loại thẻ này cao kinh khủng, nên quy trình kích hoạt nó cũng phức tạp kinh. Các tài liệu hướng dẫn kích hoạt nó gồm một email hướng dẫn chị Lê Anh đã chuyển cho tôi. Chi tiết hơn thì có một file PowerPoint gồm 10 trang. Cụ thể hơn nữa thì có một cái file PDF dài sơ sơ mấy chục trang. Tất cả được viết bằng kiểu tiếng Anh rất ư trịnh trọng và chuyên nghiệp, khiến tôi phải căng đầu, toét mắt, đọc đi đọc lại vài chục lần mà vẫn chưa hiểu mô tê gì. Quần thảo một hồi mớ tài liệu ấy, tôi lõm bõm hiểu rằng tôi phải gọi điện thoại vào số của America Express để kích hoạt thẻ. Chẳng biết có phải ông trời muốn chơi khăm tôi hay không, mà trong cái danh sách dài dằng dặc số điện thoại để kích hoạt thẻ ở các nước khác nhau, lại không có Việt Nam. Tôi lại đỏ mắt tìm kiếm và cuối cùng nhìn thấy dòng chữ nhỏ xíu. Nếu nước của bạn không có trong danh sách, thì gọi số này 0845XXXXX. Tôi bấm số và gặp một bà cô nói năng rất chi là khó chịu. Dĩ nhiên là chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh. Tôi phải nói lại 2-3 lần mong muốn của mình thì bà cô mới hiểu sơ sơ tôi đang nói gì. Đến khi bà cô nói, tôi nghe cả chục lần cũng không hiểu gì. Bà cô này nói còn khó nghe hơn cô tiếp tân khách sạn ở Malaysia mà tôi gặp qua điện thoại khi đặt phòng. Quá sợ hãi, tôi dập mấy cái cục. Nản chí với vụ kích hoạt thẻ, tôi quay sang làm việc khác. Tạm lẫn trốn cái vụ America Express đi vậy. Nhưng mọi chuyện đâu dễ thế, cái thẻ vẫn nằm đầy khiêu khích trên bàn, khiến tôi chẳng thể nào tập trung làm việc khác. Không thể trốn tránh thực tại ấy, tôi miễn cưỡng quay lại với cái thẻ. Tôi gọi lại số điện thoại 0845XXXXX. May quá, lần này gặp một anh chàng nói đúng giọng Mỹ như trong mấy đĩa luyện Tuffle của tôi, nên tôi nghe khá ngon lành, nói chuyện cũng thoải mái. Tôi nói rằng tôi ở Việt Nam và muốn kích hoạt thẻ. Anh bảo đợi một chút để nối máy. Sau vài giây chờ đợi thì tôi gặp lại cơn ác mộng của mình. Người thứ hai tiếp tôi qua điện thoại dường như là một ông chú người Ấn Độ. Trước giọng tiếng Anh mang âm hưởng Ấn Độ của chú, tôi phất ngay cờ trắng xin hàng. Đến lần thứ ba gọi điện thoại thì tôi gặp một anh có vẻ là người Singapore, dù sao cũng dễ nghe hơn lúc nãy. Anh ấy đòi vài thông tin xác minh để kích hoạt thẻ. Khi anh ấy hỏi địa chỉ công ty, tôi đọc 23 đường. Mới được đến đó thì anh chàng bảo thôi thôi, cho xin mã số nhân viên. Có lẽ vì anh ta chẳng biết phải viết cái tên đường tiếng Việt như thế nào. Tôi làm sao biết mã số nhân viên của chị Lê Anh được, nên đành đợi chị quay lại bàn làm việc để hỏi. Chỉ vài tiếng đồng hồ mà phải nghe đủ giọng tiếng Anh từ nhiều miền thế giới, nhưng lại chẳng giải quyết được chuyện cái thẻ, nên tôi thấy mình sắp bệnh tới nơi. Tôi uể oải nói với chị Lê Anh. Em thấy nó đòi nhiều thông tin cá nhân quá, mà em lại không biết thông tin của chị, hay chị tự kích hoạt đi. Thôi, chị bận lắm, em làm đi, có gì chị đưa thông tin cho. Lần thứ tư gọi điện thoại đến cái số quái quỷ ấy, có kinh nghiệm từ ba lần trước nên tôi đối đáp khá êm xuôi. Sau khi báo mã số nhân viên, tôi được hỏi thêm. Passport number? Số hộ chiếu. May mà có chị Lê Anh ngồi ngay đó, tôi quay sang hỏi thông tin này. Cuối cùng tôi được báo thẻ đã được kích hoạt. Đoạn này hơi khó nghe nên tôi phải hỏi lại mấy lần. Cuối cùng tôi mới an tâm trả lại cái thẻ cho chị. Hôm nay, XYZ chắc tốn bộn tiền điện thoại quốc tế vì tôi rồi. Cả tuần đó tôi nhìn lịch, khoanh tròn rồi vẽ ngôi sao quanh cái ngày chị Lê Anh đi công tác. Tôi đếm từ ngày cho đến ngày đó, cứ như hồi còn nhỏ hào hứng đợi Tết. Một khung trời thơ mộng không có chị Lê Anh ở kè kè bên cạnh được vẽ lên trong đầu tôi. Ôi, tự do, ta sắp đến rồi đây. Cuối cùng cũng đến ngày chị Lê Anh đi công tác. Chị Lê Anh bay lúc 15 giờ, nhưng sáng đó vẫn đi làm bình thường, đem theo vali để trong phòng làm việc. Vì chị sẽ vắng mặt 2 ngày nên sáng đó chị khá bận rộn, vì phải gắng làm xong mọi chuyện mới an tâm đi công tác. Cũng nhờ chị ấy bận ngập đầu và cứ sợ không kịp giờ bay mà tôi có một trải nghiệm rất thú vị. Chị Lê Anh giao cho tôi bản thanh toán lương của toàn bộ nhân viên XYZ. Tài liệu này tuyệt mật, để mang ra ngân hàng thanh toán tiền cho nhân viên vào cuối tháng. Bình thường, chị Lê Anh sẽ đích thân đi làm, nhưng hôm nay chị quá bận nên giao cho tôi đi thay. Tôi chỉ việc mang cái bản ấy đến nộp cho ngân hàng, rồi chờ người ta đóng mộc biên nhận và trả bản lương lại là xong. Chị Lê Anh đưa cho tôi thẻ taxi, bảo tôi ra bắt một chiếc đi. Tôi run run nhận bằng hai tay cái thẻ xinh đẹp, nhỏ nhắn và cứng cáp ấy. Mặt trước của thẻ có lớp chữ bạc mạ ống ánh VIP, tức khách hàng rất quan trọng. Tôi biết mình chỉ là thực tập sinh nhỏ bé, nhưng cảm giác mang chiếc thẻ VIP này trong túi và chốc nữa sẽ chìa cho ai đó xem vẫn khiến tôi cảm thấy tự hào lắm lắm. Tôi săn sái chạy xuống tầng trệt tòa nhà. Cũng may là ở đây bắt taxi khá dễ. Ngân hàng nằm khá gần công ty. Tôi ít khi nào đi taxi một khoảng gần như thế, nên khi bước lên xe, cảm giác tiếc nuối dâng tràn trong lòng. Chặt lưỡi một cái, tôi đóng rầm cửa lại. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác một mình một taxi. Tôi đoán là trong mình rất oách. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bước vào một tòa nhà văn phòng có đặt cái ngân hàng cần liên hệ. Dù bình thường tôi vẫn đi ngang qua đây hoài. Thiết kế bên trong của tòa nhà ấy không đẹp và nguy nga bằng tòa nhà tôi thực tập. Nếu cách đây vài tuần bước vào nơi này, hẳn tôi sẽ choáng váng. Quả thật là nhanh, chỉ sau vài tuần tôi còn là cô bé khờ khạo trong áo thun quần jean, nhếch nhác ngơ ngáo bước vào một tòa nhà văn phòng lộng lẫy. Vậy mà giờ đây tôi đã khoác trên người bộ trang phục công sở, cũng vội vã bước đi như những con người kia với một công việc nào đó cần hoàn thành. Lúc đầu tôi đi lộn vào cái văn phòng ngân hàng khá nhộn nhịp ở tầng trệt. Đây là nơi mà những khách hàng cá nhân như mẹ tôi hay chị gái tôi, hay có thể là chính các bạn vẫn lui vào lui ra để gửi tiền. Còn tầng 2, nơi tôi được hướng dẫn lên đó để liên hệ công việc, là nơi không phải ai cũng được đặt chân đến. Đó là một không gian khác hẳn khu vực tầng trệt, ít ồn ào, ít phô trương hơn, không được trang trí bắt mắt và nổi bật như khu tiếp khách hàng cá nhân bên dưới. Nơi này rộng lớn hơn, nhưng dường như người ta tìm mọi cách để che bớt đi những ánh mắt tò mò. Bạn chẳng thể nhìn thấy hết độ rộng và sâu của khu vực này nếu không đến gần quầy tiếp khách, nằm heo hút ở một góc hành lang khá khuất. Khi đã được tựa lên cái bàn bằng đá lạnh ngắt, trước mặt bạn là khung cửa sổ chỉ đủ cho một anh tiếp tân đứng chật chội, và đằng sau anh ấy, bạn thấy cả một thế giới của những chú ong ngân hàng. Ở không gian rộng lớn ấy, không khí yên lặng như tờ, chỉ nghe tiếng te te tít tít của máy móc và tiếng gõ bàn phím lóc cốc khô róc. Rất nhiều nhân viên ngân hàng đang ngồi ngay ngắn, im lặng, chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính với những con số liên tục thay đổi. Chăm chỉ, cần cù, miệt mài. Tôi nhét mớ giấy tờ và chiếc USB chứa file mềm qua cái khe chật hẹp và ngồi đợi. Anh tiếp tân quay đi một lát và trở lại sau khoảng 15 phút. Khẽ khàng và bí mật như đang trao đổi hàng cấm hay bí mật quốc gia. Anh vẫy tôi lại và đẩy chiếc USB cùng giấy tờ qua khỏi lớp kính dày để trả lại cho tôi. Thế là xong, tôi lại bắt taxi đi về. Trong lòng vui vui vì đây là lần đầu tiên tôi được ra khỏi văn phòng XYZ trong giờ hành chính, được đi sang một tòa nhà khác để liên hệ công việc. Thật ra tôi thấy mình giống người giao hàng hơn, nhưng điều ấy không hề khiến tôi cảm thấy mình bớt oai. Hoàn thành tất thảy nhiệm vụ, tôi mừng lắm vì sau nhiều vất vả chuẩn bị cho cấp trên đi công tác, cuối cùng chị Lê Anh cũng đã bay sang Malaysia, và mai sẽ là một ngày đến công ty mà không phải căng thẳng và ngập đầu vì công việc. Bây giờ thì chỉ còn ta với niềm vui sướng dâng tràn. Từ đầu cuốn sách đến trang này, không biết đã bao lần tôi nói với bạn rằng đời không như là mơ. Sáng hôm sau, tôi vừa mở laptop lên đã thấy khoảng chục cái email từ chị Lê Anh với chục thể loại công việc khác nhau. Vì chị Lê Anh không có ở nhà nên tôi phải làm nhiều việc hơn trước, thậm chí còn khổ sở hơn vì những cái tôi không biết mà lại không biết hỏi ai. Từ câu chuyện cấp trên đi công tác, tôi rút ra được mấy bài học sau. 1. Đừng bao giờ vội mừng khi cấp trên đi công tác. 2. Họ sẽ luôn có cách bắt bạn làm việc. 3. Đôi khi bạn còn phải làm nhiều việc hơn so với khi họ ở công ty nữa. Tôi cầu mong chị Lê Anh mau về, tôi còn phải hỏi mấy thứ mới mong làm xong đống công việc này.